Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Tần Nhiêu chẳng sợ Tự Duẫn chính mình tuyệt đối là gặp qua việc đời. Thần Vô Dạng những lời này vừa ra cũng là biểu tình chỗ trống một hồi lâu. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua ở bên kia chém dưa sắt rau vui vẻ vô cùng mẹ chồng nàng dâu hai người. Lôi kéo nhi tử lặng lẽ sau này lui hai bước. Chuyện gì xảy ra, người nói cho ta nghe một chút đi rõ ràng. Tuy rằng thế sự không thiếu trùng hợp, nhưng là Ngũ gia viên chính đình thủ hạ đám kia người có thể nói là làm cho bọn họ vợ chồng ác mộng. Trình Yếu đẩy tay, chẳng những là Thần Dung Dung hận đến nghiến răng nghiến lợi. Liên tính là Tần Nhiêu cũng sớm ở trong lòng kế hoạch hào. Trở về lúc sau một cái cũng sẽ không bỏ qua, nhưng là hiện tại đột nhiên tới này vừa ra, cũng quá mức trùng hợp. Bộ Dĩnh Dĩnh tuy rằng không có đem sự tình nói cho Thần Vô Dạng cùng Tư Duyệt, nhưng là viên chính đình nhưng không thiếu trong lén lút lặng lẽ cùng Thần Vô Dạng tinh tế giải. Thích, cần phải làm cháu ngoại biết sự tình thật là trời xui đất khiến. Mặt khác một ít không biết sự tình Thần Vô Dạng cũng có thể căn cứ trên dưới văn suy tính ra tới. Cho nên Tần Nhiêu này vừa hỏi được đến đáp án ngoài dự đoán kỹ càng tỉ mỉ. Bộ Dĩnh Dĩnh vì cái gì không trở về nhà, người khác không thể lý giải. Tần Nhiêu lại có vài phần minh bạch, tuy rằng hai người rời nhà khi tuổi kém pha đại, nhưng là đồng dạng làm người thừa kế bồi dưỡng. Đổi chỗ mà làm, nếu là Tần Nhiêu chỉ sợ cũng sẽ không về nhà, có hai tử có lẽ cũng là tình nguyện cả đời bất tương kiến. Cũng không muốn làm hài tử biết chính mình ở bên ngoài tình cảnh. Nếu tại gia tộc cùng cảm tình chi gian lựa chọn cảm tình, như vậy nhất định là sẽ khuynh tẫn sở hữu giữ gìn gia tộc nề nếp gia đình thể diện. Tuy rằng thứ này nghe đi lên thực hư thực mờ ảo, nhưng là làm người thừa kế, gia tộc ích lợi cao hơn hết thảy cơ hồ khắc vào cốt tủy. Liên tính chính mình không thể lại vì gia tộc tận lực cũng tuyệt đối không cho phép chính mình đi. Bôi đen gia tộc, Tần Nhiêu xác thật lý giải Bộ Dĩnh Dĩnh tâm tư, nhưng là lý giải thì lý giải, muốn tha thứ lại có chút không thể, ít nhất hiện tại không thể. Bất quá nghe nói lúc trước xuống tay người trở về không bao lâu liền sớm bị viên chính đình lau sạch. Tần Nhiêu luôn là thiếu đại bộ phận oán khí. Chuyện này quái ai? Bộ Dĩnh Dĩnh cùng viên chính đình thậm chí đều là vô tội. Nhưng có đôi khi sự thật luôn là như vậy làm người bất đắc dĩ. Có chút cửu hận làm người ta khó khăn, nhưng là có chút lại có thể cho người có thể thống thống khoái khoái trả thù trở về. Tần Nhiêu một phản vừa rồi bổ đao bộ dáng, trực tiếp giơ tay hơn 10 đạo lôi điện đem muốn phát lại đây phản kháng người hết thảy chém thành. Hôi hôi, Thần Dung Dung hổ mặt huy chém đến càng thêm dùng sức. Tư Duyệt ngược lại bị Thần Vô Dạng vẫy tay kêu trở về. Người ba ba cắn sao dược, này đột nhiên lãng lên có chút dọa người a. Ngươi có thể đem ngươi tự xóa. Thần Vô Dạng ngón tay vô ý thức cuốn Tư Duyệt đầu tóc. Thở dài một hơi, ba ba biết mụ mụ ba ba mụ mụ là ai. Phòng chừng là không thể không chém eo thù lao kế hoạch nghẹn, lần này tham gia yến hội người đều là nơi này tương đối thượng cấp bậc quản lý giả. Còn có các tiểu đảo lại đây thủ vệ linh tinh, trừ bỏ lưu lại mấy cái phiên trực ở ngoài cơ hồ bị Tần Nhiêu một lưới bắt hết. Những người này ước chừng ở tiểu 1000 tả hữu, yến hội cái bàn đều khai trăm tới bàn. Cho nên liền tính những người này đứng bất động, quang chém đều là rất lớn lượng công việc, càng đừng nói những người này không có khả năng ngồi chờ chết. Trước sau ước chừng hoa 4 cái nhiều giờ mới toàn bộ thu thập sạch sẽ. Dư lại 30 cái tả hữu tuyệt đối thượng cấp bậc nòng cốt thành viên. Mà lúc này đừng nói trên đảo thổ địa, chính là phụ cận nước biển đều biến thành đỏ như máu. Lắc qua lắc lại hắc ảnh từ trên biển lung lay lại đây. Từng điều nhân ngư không biết từ nơi nào toát ra tới ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm trên đảo. Nhỏ, Tư Duyệt còn thấy mấy cái thục gương mặt, thực hiển nhiên này mấy cái thục gương mặt cũng nhận thức nàng. Cơ hồ là lập tức địa khí nhược mà sau này lui một đoạn. Nhưng là tựa hồ lại luyến tiếc trên đảo đồ ăn, cứ như vậy không chỉ có không xa nhìn. thường thường liếm một chút môi. Tư Duyệt cũng không nói lời nào, cứ như vậy chớp đôi mắt nhìn cách đó không xa toát ra mặt biển cát. Nhân ngư, tán thưởng một câu thiệt tình xinh đẹp. Đột nhiên một loại không biết cái gì ngôn ngữ tiếng ca vang lên. Có điểm như là khúc hát du nỉ non, theo gió biển thổi thượng đảo nhỏ. Cơ hồ sở hữu nghe được người đều dừng một chút. Tư Duyệt nhưng thật ra không có gì cảm giác, chỉ là cong khóe miệng xách một khối thi thể hướng mở miệng ca hát một cái nhân ngư bên kia ném qua. Đi, cái kia nhân ngư từ trong biển nhảy dựng lên một ngụm cắn thượng thi thể. Hai tay cánh tay chặt chẽ ôm lấy thi thể, trở xuống trong biển thời điểm trực tiếp tiềm nhập đáy biển. Vài điều nhân ngư cũng đi theo tiềm xuống nước không có bóng dáng. Nhưng là càng nhiều lại vẫn là nhìn chằm chằm Tư Duyệt hoặc là trên đảo kia chồng chất thi thể. Không biết qua bao lâu lại một đạo tiếng ca vang lên. Lần này ca hát thanh âm lược cao thiên nhu hòa, là một cái nữ tính nhân ngư. Chỉ thấy nàng chẳng những trong miệng ca hát, đôi tay còn lắc lư lên, đuôi cá cũng thường thường lộ ra mặt nước đong đưa. Tuy rằng cùng tiếng ca hợp không đến cùng nhau, nhưng là Tư Duyệt có thể xem hiểu đây là ở khiêu vũ. Tư Duyệt bị chọc cười, nàng không nhớ rõ thần vô dạng cho nàng phổ cập khoa học chung nhắc tới nhân ngư sẽ lấy lòng người. Nhưng là ngẫm lại bọn họ vốn dĩ liền sẽ dùng mỹ mạo cùng tiếng ca đi săn cũng liền bình thường trở. Lại, nếu nhân ra cho nàng lại sướng lại nhảy, nàng tự nhiên sẽ không bủn xỉn. Còn riêng chọn một cái bộ dáng tương đối tốt nữ nhân thi thể ném qua đi. Nữ nhân cá đồng dạng nhảy dựng lên tiếp được, sau đó trực tiếp lén quay về đáy biển, nhưng là kia nhảy dựng lên chốc lát, núi tuyết nhộn nhào, hồng anh loạn hoàng, đừng nói là mấy cái ngẫu nhiên thành kiến nam nhân xem thẳng mắt. Chính là Tư Duyệt đều cảm thấy cả người một run run. Có hai điều nhân ngư làm mẫu. Thực mau lời tự thuật nhân ngư cũng hảo suy nghĩ cẩn thận lại đây. Trong nháy mắt mấy chục nói tiếng ca cùng nhau vang lên. Tuy rằng mỗi một đạo đều không giống nhau, nhưng là bởi vì toàn bộ đều là hòa hoãn loại hình. Đúc kết ở bên nhau cũng không có ồn ào, ngược lại có một loại nhiều hợp tấu nhạc nhẹ cảm giác. Tư Duyệt cong khóe miệng tùy tay xách theo thi thể hướng trong biển ném. Không trong chốc lát nguyên bản ở mặt biển thượng ngoi đầu nhân ngư hết thảy cảm thấy mỹ mãn ôm. Thịt lén quay về đáy biển, bất quá nhân ngư sức ăn là tương đương kinh người, cho nên không trong chốc lát ban đầu hưởng dụng xong nhân ngư lại tới cấp Tư Duyệt ca hát. Thần vô dạng là biết nhân ngư dựa lại đây, nhưng là nhân ngư lại không thể lên bờ cho nên cũng liền không như thế nào chú ý. Lại nói hắn còn phải cho ba ba mụ mụ trong thân thể bổ sung năng lượng lượng. Hai vị này nhưng đều không phải toàn hệ dị năng, bổ sung năng lượng lượng thời điểm còn cần chọn lựa nhạt. Cho nên thần vô dạng tinh thần lực phi thường tập trung. Chờ phục hồi tinh thần lại liền phát hiện nhà nàng A Cần đang ngồi ở tới gần bờ biển trên một cục đá lớn uy nhân ngư. Hai cái hắc y nhân khổ ha ha ở nơi đó cho nàng dọn thi thể. Thần vô dạng đến gần liền nghe được Tư Duyệt tự mình lẩm bẩm. Thật không nghĩ tới, ta có một ngày sẽ như vậy hung tàn. Cứ nhiên có thể đôi mắt đều không nháy mắt một chút mà dùng thi thể uy cá. Lợi hại Tư Duyệt, ngươi đều phải trời cao. Trong miệng nói như vậy trong tay động tác lại một chút không chậm mần đi, ngươi ở uy cá. Thần vô dạng đi qua đi đứng phía bên tay trái biên. Bởi vì bên tay phải giờ phút này chất đầy thi thể. Thần vô dạng cau mày, nhìn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề. Nam một đống nữ một đống thi thể cũng không biết nên nói cái gì hảo. Xem như đi Tư Duyệt gật đầu, dùng cằm đối với cách đó không xa nhân ngư điểm điểm. Thần vô dạng theo tầm mắt xem qua đi tức khắc mặt hắc. Hắn không có nhìn lầm. Vừa rồi cái kia nam tính nhân ngư là ở đối với Tư Duyệt nháy mắt đi. Còn vạn eo bãi mông, kia tào khí vô cùng thân hình như rắn nước xem đến thần vô dạng thẳng nghiến răng. Bất quá hắn còn không có nói cái gì, Tư Duyệt liền từ bên tay phải xách lên một khối nam tính thi thể ném qua đi. Nam nhân ngư lập tức nhảy dựng lên bắt lấy trở xuống trong biển. Sau đó chính là một nữ nhân cá bắt đầu lại sướng lại nhảy. Thần Vô Dạng yên lặng rời mắt. Tư Duyệt Tà Thần Vô Dạng liếc mắt một cái, cười nhẹ một tiếng, ném một khối nữ tính thi thể qua đi. Một cái nhân ngư tiếp theo một cái nhân ngư không dứt. Bất quá bởi vì các nhân ngư là thật sự lớn lên thịnh thế mỹ nhan. Một đám dáng người lại là không lời gì để nói. Cho nên như vậy một vòng lại một vòng, Tư Duyệt cũng không chê không kiên nhẫn. Như vậy hai người đứng ở bờ biển uy cá, chợt vừa thấy đảo cũng là rất lãng mạn. Chính là này cá cùng cá thực có chút quá dọa người. Tần Nhiêu chỉ cần thanh trừ nơi này đại bộ phận lực lượng vũ trang là được. Kế tiếp chính là đem phía trước tìm được các tiểu đảo chuyển một vòng. Tuy rằng không thể đem mặt trên giam giữ cùng thủ công người cứu đi. Nhưng là chỉ cần đem trông giữ bọn họ người lộng đi. Lúc sau những người này nói vậy liền tính là không thể chính mình ra biển về nhà. Chờ đợi cứu viện luôn là có thể. Đi theo Tư Duyệt bọn họ lại đây Giản Nhạc thực may mắn tìm được rồi ca ca Giản Khang. Có thể là này một đợt bắt đi người tương đối nhiều. Giản Khang tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng vẫn như cũ hơi hiện không đủ. Cho nên ở có mặt khác hảo mặt hàng tiền đề dưới. Giản Khang liền làm chút đánh tạp sống, vì rằng có đôi khi mệt một ít, nhưng rốt cuộc sạch sẽ, vòng qua sở hữu tiểu đảo hoa đại gia không ít thời gian. Nhưng là tất cả mọi người không vội, bao gồm Thần Vô Dạng cùng Tư Duyệt, ỉ lại là bởi vì mặc kệ là Hoa Tây căn cứ cũng hảo, vẫn là Kinh Đô căn cứ, giờ phút này đều còn ở vào đông vĩnh đêm. So sánh với tự nhiên là ngày mặt trời không lặn Bắc Hải càng thêm thích hợp sinh tồn một ít. Đến nỗi đệ nhị sao, Thần Vô Dạng là một chút cũng không nghĩ trở lại Hoa Tây căn cứ. Đối mặt ba ba mụ mụ cùng ông ngoại bà ngoại khả năng sẽ xuất hiện Tu La Tràng. Đường vĩnh đêm đi qua 150 thiên thời điểm. Thuyền lớn rốt cuộc ở Bắc Hải bên cạnh đại lục cập bờ. Một đám người khai cái nhà ở. Bởi vì thổ mộc kim tam hệ dị năng tồn tại, xây nhà trở nên rất đơn giản, chuyên môn làm kim loại hàng rào phòng đơn đem 30 mấy cái chộp tới người quan hảo. Tiêm vào dị năng ức chế tề cùng cơ bắp lỏng tề. Xác định phiên không ra lãng tới, mới yên tâm lưu lại hai người trông coi, những người khác hảo hảo nghỉ ngơi, vẫn luôn ở trên thuyền phiêu đãng, thật vất vả chân dẫm thực địa tự nhiên phải hảo hảo nghỉ một chút. Đột nhiên cẳng nơi đó truyền đến một trận ồn ào thanh. Còn có không nhỏ tiếng kêu sợ hãi. Nguyên bản tay trong tay đi bộ Thần Vô Dạng cùng Tư Duyệt lập tức đuổi qua đi. Vừa thấy nguyên lai là hai điều nhân ngư ngồi ở ly cẳng cách đó không xa đá ngầm thượng. Này nhưng không đem cái này tiểu cẳng cư dân sợ hãi sao? Này hai điều nhân ngư không phải người khác, chính là ngay từ đầu ca hát kia hai điều. Kỳ thật ngay từ đầu theo Tư Duyệt lên thuyền theo ở phía sau có mấy chục điều nhân ngư. Nhưng là theo thời gian trôi qua, đại đa số nhân ngư đều lẻn vào đáy biển rời đi. Chỉ có này hai điều tựa hồ là thật sự bị uy chín. Vẫn luôn đi theo thuyền lớn rất có không rời không bỏ ý vị. Lên bờ trước Tư Duyệt còn hảo hảo chiêu đãi hai điều nhân ngư một đốn. Hơn nữa hảo hảo cáo biệt. Tuy rằng nàng cảm thấy này hai điều nhân ngư cũng không nhất định hiểu. Bất quá Tư Duyệt không nghĩ tới này hai điều nhân ngư tất nhiên đi theo vào hải cảng. Này tính cái gì, là nhất định phải đi theo chính mình tiết tấu. Thần Vô Dạng tiếp đón người Trần An đã chịu kinh hách vịnh cư dân. Sau đó nhìn Tư Duyệt đi vào hai điều nhân ngư nơi đá ngầm. Tuy rằng không có gì động tác. Nhưng là hai điều nhân ngư thân thể năng lượng đã hoàn toàn ở hắn khống chế chúng. Một có không đúng, một giây đều không cần liền có thể đưa này hai điều nhân ngư đưa lên Tây Thiên. Tác giả có lời muốn nói. Tư Duyệt nhìn vặn eo bãi mông nam nữ nhân ngư, hút lưu một chút nước miếng. Nhân ngư nhất định phải nghĩ cách dưỡng, tuyệt đối muốn dưỡng, hết chương.